Vai ác sư tôn là Mỹ Cường thảm. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hàn Anh trước đây cũng từng hỏi về chuyện này, nhưng Giang Chiếu Dạ nói lấp lửng, chỉ nói là do mình không tốt. Bây giờ hắn đã hoàn toàn biết rõ ngọn nguồn, thấy Giang Chiếu Dạ vô cùng áy náy, liền kéo y lại, cười nói, bọn họ tưởng ta tiên đồ đoạn tuyệt, buồn bã rời khỏi nơi đau lòng này. Chẳng lẽ người cũng nghĩ như vậy? Ta vốn dĩ không thể ở lại nhân tộc, vẫn luôn ở Kiến Thanh Sơn không đi, cũng chỉ vì ngươi, sớm muộn gì cũng phải đi. Giang Chiếu Dạ giọng còn có chút nghèn nghẹn. Sau đó ngươi đi quỷ thủ, đúng không? Diệp Hàn Anh không thể tin được. Sao ngươi biết? Giang Chiếu Dạ, ta trước đây từng sờ qua ký hiệu thêu trên tấm vải đen trên hộp kiếm của ngươi. Giống như hai cái móng vuốt khô xương. Ta lúc đó không biết là gì. Sau này lại ở Xuân Phong Thành nhìn thấy ngươi và người của ma tộc ở cùng nhau. Trên cánh cửa lớn đó, cũng toàn là ký hiệu tương tự, là năm ngón tay gầy guộc, cộng thêm nghe nói chuyện về quỷ thủ, nên đoán được thân phận của ngươi. Diệp Hàn Anh vô cùng khâm phục, vỗ vỗ lưng y, xứng đáng là sư huynh của ta. Giang Chiếu Dạ nói cho ta nghe đi. Nói gì? Những chuyện sau đó, chuyện ngươi ở quỷ thủ, cũng không có gì. Ta lúc đó rơi xuống tuyết nhai, sau đó đã bị người của quỷ thủ mang đi, cho nên ngươi mới không tìm thấy ta. Bọn họ đưa ta về Thiên Quang Thành, nhưng các đại phu đều bó tay chịu trói. Tuy có thể sống sót, nhưng trở thành phế nhân cũng là thật. Ta không thể tu luyện, Kiến Thanh Sơn tự nhiên sẽ không cần ta. Diệp gia càng tránh xa như tránh tà. Sau đó người của quỷ thủ đã tìm đến, hỏi ta có muốn đi cùng bọn họ không. Hắn nói đơn giản, nhưng sự cô đơn và cay đắng trong đó Giang Chiếu Dạ không cần nghĩ cũng biết. Từ trên mây rơi xuống bùn lầy, trước đây bao nhiêu ghen tị hâm mộ, bây giờ bấy nhiêu lạc tỉnh hạ thạch, lòng người ấm lạnh, sao có thể dùng ba lời hai ý mà bao quát hết được. Lua Trinh Xia Si, lạc tỉnh hạ thạch, người đã rơi xuống giếng rồi, còn ném đá xuống giếng nữa, thừa cơ người khác gặp hoạn nạn để ra tay hãm hại thêm. Giang Chiếu Dạ lại nắm lấy tay Diệp Hàn Anh. Bọn họ cứu ngươi, lại đưa ngươi về Thiên Quang Thành, chính là biết tình hình của ngươi, muốn đợi ngươi hiểu rõ tình cảnh của mình khi ở lại nhân tộc, sau đó mới cam tâm tình nguyện đi theo bọn họ. Tình cảm cuối cùng vẫn là chân thật nhất của tuổi trẻ. Những người gặp lại khi lớn lên, ai nấy đều có mưu tính khác, dường như ngoài chúng ra, không ai lại đối xử với mình chân thành vô điều kiện như vậy. Đáng tiếc hai người trải qua hiểu lầm thân bất do kỳ, ly biệt bách bất đắc dĩ, đều cho rằng đối phương thật lòng hận mình, càng quan tâm càng không dám đối mặt, chỉ có thể cùng nhau trân quý tâm ý trong lòng, trằn trọc phiêu bạt trong số phận của mình. Cuối cùng nói rõ ràng mới kinh ngạc, hóa ra 100 năm chia ly thật nực cười, chưa từng có hận thù, họ đều quan tâm đối phương giống hệt nhau. Và 100 năm trôi qua, chỉ có tăng chứ không hề giảm. Edit, Hoàn, thần thám bị người ghét, tiền tê, 245 cây 25 cơ tên chuyện tạp edit, thần thám bị người ghét, tiền tỷ kéo người về tên cutie, vạn người ngại thần thám bằng trăm triệu người thời nay Hán Việt. Vạn nhân hiềm thần tham bằng, nếu không phải khi trùng phùng Giang Chiếu Dạ mất lý trí. Nói ra những lời đó, Diệp Hàn Anh quyết định cùng y điều tra cho rõ, chỉ sợ chúng bây giờ vẫn như trước đây, không dám thổ lộ tâm tư, không dám đối mặt với đối phương. Diệp Hàn Anh nhẹ nhàng TV, tay y, nhỏ giọng nói tiếp, thực ra ta dù biết, thì còn có cách nào khác, ta không tu luyện được tiên đạo, chỉ có thể đi tu luyện ma đạo, lúc đó xương cốt vừa gãy, thật sự tay không thể trói gà, ngay cả đũa cũng không cầm vững, bản thân cũng không chịu nổi sự chênh lệch này, đến quỷ thủ đã bắt đầu bế quan tu luyện. cộng thêm tâm cho ý lạnh, coi bế quan là trốn tránh, trực tiếp bế quan 20 năm, quỷ là tổ chức sát thủ, ta xuất quan ra thì chỉ có thể làm sát thủ, sau này thì không có gì đáng nói nữa, chính mình cũng gần như không nhớ được, chỉ là rút kiếm giết người, trao vỏ uống rượu, thường xuyên tỉnh dậy cũng không biết mình đang ở đâu. Giang Chiếu Dạ nắm chặt tay hắn, cuộc sống của một người nếu chỉ có rượu và kiếm, chắc hẳn cũng rất cô đơn. Diệp Hàn Anh lại không muốn nói về những cảm nghĩ trong đó. Buông y ra, cười nói, không nói nữa, không nói nữa. Nước bọt cũng khô rồi. Buồn ngủ chưa? Buồn ngủ thì đi nghỉ đi. Ngày mai ta còn đến. Tự nhiên là buồn ngủ rồi. Diệp Hàn Anh bế y lên giường. Cẩn thận đắp chăn, ngồi bên cạnh y. Người ngủ đi. Ngủ rồi ta mới đi. Giang Chiếu Dạ mở mắt. Muộn thế này rồi, ngươi còn muốn đi? Diệp Hàn Anh cười lạnh một tiếng. Nhanh ngủ đi, đừng nói nhảm với ta nữa. Giang Chiếu Dạ cố tình không ngủ. Chớp chớp mắt, trong đó có hai phần ý cười. Không buồn ngủ, ngươi không dám lên giường. Đúng không? Không dám thì nói thẳng. Không mất mặt đâu. Diệp Hàn Anh rõ ràng biết y đang kích mình. Vẫn cúi người xuống nói. Ta sợ ta lên, có người sẽ cả đêm tâm kinh đảm chiến. Không dám ngủ, xin trinh gian chan. Tâm kinh đảm chiến, tim sợ gan run. Giang Chiếu Dạ cười nhẹ nhàng dịch vào trong. Ngươi nói tối qua đó sao? Ta biết ngươi căn bản không làm gì. Là ngươi lừa ta, ngươi muốn ta thừa nhận. Cho nên mới dùng cái này để kích ta. Diệp Hàn Anh cười lạnh, giữ chặt vai y. Ai nói không? Chuyện này lừa ngươi làm gì? Làm rồi là làm rồi. Tuyệt đối không phải chưa làm. Giang Chiếu Dạ kiên trì nói. Chưa làm, ngươi lừa ta. Diệp Hàn Anh không kìm được lật người lên. Làm rồi, ngươi không tin ta thì ta biểu diễn cho ngươi xem. Giang Chiếu Dạ ban đầu còn không tin. Khiêu khích, ngươi muốn diễn thế nào? Lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Hàn Anh chặn miệng. Diệp Hàn Anh không chạm vào một chút vết thương nào của y. Nhưng y cũng không đẩy hắn ra một chút nào. Kỹ năng của hắn dường như đã tăng lên không ít. Hôn đến mức y thần hồn điên đảo. Đầu óc trống rỗng. Đợi đến khi phản ứng lại. Quần áo trên người lại đã bị cởi hết. Y tức khắc mặt đỏ tía tai. Cố gắng phản kháng. Diệp Hàn Anh lại nhẹ nhàng buông y ra. Sờ vành tay nóng bừng của y. Còn muốn ta biểu diễn tiếp không? Giang Chiếu Dạ há miệng, không dám nói gì nữa, từ từ chui ra khỏi cánh tay hắn. Diệp Hàn Anh kéo y lại, cười khẽ thắt lại quần áo. Không dám làm, còn dám trêu chọc bừa. Nếu không phải ngươi đang trong bộ dạng này, nhìn chằm chằm đôi mắt ướt át long lanh của y, không kìm được hôn hôn chóp mũi y, ngươi dám trêu chọc ta. Ta nhớ kỹ rồi đó, đợi khi nào ngươi khỏe hẳn, nhất định sẽ cho ngươi biết lợi hại. Hắn biết y đang giữ mình lại, cũng là để lật sang trang mới cho chuyện buổi sáng. Vì vậy rất giữ thể diện mà bước xuống, đưa tay ra nói, qua hay ngủ. Giang Chiếu Dạ không chút do dự, gối đầu lên cánh tay hắn. Diệp Hàn Anh nghiêng người ôm lấy y, ấn vào ngực. Thoải mái ôm y ngủ thiếp đi. Diệp Hàn Anh ban ngày ra ngoài, buổi tối liền về mang đồ ăn cho y, liên tục nhiều ngày đều là như vậy. Vết thương của y dần dần lành, cả ngày ở trong nhà cũng thấy buồn chán. Diệp Hàn Anh biết, hắn mượn hai bộ trang phục đệ tử Kiến Thanh Sơn, định cùng y ra ngoài đi dạo. Giang Chiếu Dạ dùng vật liệu hóa trang cho cả hai, lại thay quần áo đi ra ngoài. Quả nhiên không ai nhận ra. Kiến Thanh Sơn sơn minh thủy tú, phong cảnh như xưa, sàn minh xuôi siêu, sơn minh thủy tú, núi tươi sáng, nước đẹp trong, hai người sóng vai từ quần ngọc viện đến văn nhã hiên. Từ diễn võ trường đến tàng thư các, thiếu niên thiếu nữ tràn đầy sức sống, đọc sách dưới hoa, luyện kiếm trên sân, ánh mắt ngây thơ trong sáng. giải xuống một tràng cười nói vui vẻ. Diệp Hàn Anh cảm thán, chúng ta trước đây và bọn họ chẳng phải cũng giống hệt nhau sao? Bây giờ nhìn thấy bọn họ, mới phát hiện mình quả nhiên già rồi. Giang Chiếu Dạ chắp tay sau lưng, như một cây thanh trúc, ai cũng sẽ già đi, nhưng mãi mãi có người trẻ. Quay đầu nhìn hắn, nhưng mà, người đâu có nếp nhăn, tóc cũng không bạc đi, bản lĩnh kinh nghiệm lại tăng lên. Ở đây ỷ bán già, không thấy quá đáng sao? Diệp Hàn Anh thấy y vừa ra ngoài, lập tức khôi phục lại dáng vẻ tiên quân thanh đạm. Trong lòng ngứa ngáy, lén lút từ dưới tay áo nắm lấy tay y. Già là thật, nhưng lại đắc thường tâm nguyện của thời niên thiếu, chỉ riêng điểm này thôi, thì vẫn là lớn lên tốt. Đờ Trang Xin Duen, đắc thường tâm nguyện, đạt được ước nguyện trong lòng. Hai người nhìn nhau cười, nắm tay nhau men theo đường núi đi xuống thung lũng. Sau khi ra khỏi Kiến Thanh Sơn, ngọn núi đầu tiên chính là Thải Châu Phong. Phong chủ Thải Châu Phong Đoạn Ức Tình là nữ trưởng lão duy nhất của Duyên Hoa, cũng là đạo lữ của trưởng giáo Chân Nhân Tông Chính Việt. Tuy nhiên, tu sĩ coi trọng tự nhiên, ái niệm quá mạnh có hại cho đạo tâm. Dù đã kết thành đạo lữ, cũng là bình đảm tương kính như tân, tuyệt đối không giống như phu thê phàm trần mật lý điều du, hình ảnh không chia lìa. Siang Trinh Jubin, tương kính như tân, kính trọng nhau như khách quý. Xuất phát từ lễ ký khúc lễ thượng, phu phu chư giao. Siang Trinh Jubin, nghĩa gốc, đạo vợ chồng, quý ở chỗ tôn trọng lẫn nhau như khách. Mi Ly Thiêu Yêu, mật lý điều du, bên trong, trốn, kín đáo mà gợi động, khêu mở vượt khuôn phép, ẩn ý, ám chỉ những hành động bí mật, thường mang sắc thái phá bỏ quy phạm, quy tắc, ví dụ như Tông Chính Việt và Đoạn Ức Tình. Tuy đã kết thành đạo lữ, cùng chia sẻ khí vận, nhưng ngày thường lại luôn sống riêng ở hai đỉnh núi, một năm cũng chỉ gặp vài lần, nếu bế quan, càng phải vài năm mới gặp được một lần. Trời cao mây trắng, hoa núi chen lấn lối đi, rêu phong dày đặc trên bậc đá xanh, xanh mướt, trên nền đất nở những bông hoa dại đủ màu sắc. Hít một hơi thật sâu, hương hoa thấm vào lòng người. Giang Chiếu Dạ đột nhiên lại nhớ đến những gì nhìn thấy trong căn nhà đó khi còn nhỏ. Duyên Hoa là tiên sơn số một thiên hạ, Tông Chính Việt là đại năng số một thiên hạ. Nghe nói trăm năm trước đã có dấu hiệu phi thăng, nhưng để đợi đạo lữ của mình cùng đột phá, kề vai sát cánh phi thăng, nhiều lần đã áp chế tu vi của hắn quá cao, giống như nước đã đầy tràn đến cực điểm, linh lực hơi dao động một chút, mặt nước cũng sẽ tràn ra, gây ra thiên lôi độ kiếp. Hắn tuy là đệ nhất đương thế đích thực, nhưng để duy trì sự cân bằng lung lay sắp đổ trên người, mỗi ngày chỉ có thể khốn cư động phủ, ngược lại làm suy yếu uy lực, không bằng người khác. Hắn ngày thường tuyệt đối không tùy tiện hành động, ngay cả việc truy sát Giang Chiếu Dạ trước đây cũng chỉ là tế ra một sợi phân thân thần hồn. Chính vì lý do này khiến y lúc đó thoát thân thuận lợi, không ai giữ được y. Y một thân áo xanh, lúc này bước trên bậc đá xanh dài, nền trời xanh nhạt làm màn che, hoa núi cây xanh làm phông nền, thật sự quân tử như ngọc. Tuyết rơi trên trời, Diệp Hàn Anh vẫn luôn không kìm được nhìn y, lúc này nhéo nhéo tay y, đang ngẩn ngơ gì vậy? Hồn bất thủ xá, hồn bu sâu si, hồn bất thủ xá, hồn không giữ được chỗ ở. Giang Chiếu Dạ, ta đang nghĩ, hắn có biết chuyện của đạo lữ mình không? Ai? Diệp Hàn Anh còn chưa phản ứng kịp. Đương nhiên là chủ nhân cũ của căn nhà đó của chúng ta. Ngươi chẳng lẽ không nhớ sao? Diệp Hàn Anh giả vờ kinh ngạc. Hay cho ngươi Phất Tuyết Tiên Quân, bề ngoài quang phong tế nguyệt, hóa ra sau lưng lại đang nghĩ đến uyên ương lén lút của người ta. Quang phong di duê, quang phong tế nguyệt, gió mát, trăng trong, trời quang, Giang Chiếu Dạng nghiêm mặt. Ta nghĩ rõ ràng là chính sự. Ngươi vì sao lại xuyên tạc như vậy? Rõ ràng là ngươi chỉ tâm bất chính. Dâm giả kiến dâm. Diệp Hàn Anh cười lớn. Ngươi nói xem, đây tính là chính sự gì? Chuyện này liên quan đến vấn đề lớn. Chúng trước đây đều sợ rước họa vào thân. Chỉ coi như không biết. Bây giờ thì không cần lo lắng những điều này nữa. Giang Chiếu Giả, Đoạn Ức Tình là phu nhân của ai? Đương nhiên là Tông, y ở trong lãnh địa Duyên Hoa. Không tiện nói tên Tông chính Việt. Một đại năng như vậy, bị người ta gọi tên liền sẽ có cảm ứng, gây sự chú ý của hắn. Tuyệt đối không phải chuyện tốt. Phu nhân của trưởng giáo sao? Ta hiểu, may mắn là hắn không cần nói hết. Diệp Hàn Anh cũng hiểu. Hắn tiếp tục nói, thân phận hắn đặc biệt, cũng là người kết nối chặt chẽ nhất với bên trên. Theo lý mà nói đáng lẽ phải trung thành tận tâm nhất. Nhưng nếu ta không đoán sai, chuyện năm đó, hắn cũng là một trong những kẻ khởi xướng. Diệp Hàn Anh vô cùng kinh ngạc, làm những chuyện này, rõ ràng là phản bội nhân tộc. Phản bội, vị bên trên kia, nếu ngay cả hắn cũng vậy, thì thật sự không đơn giản. Ngươi làm sao có thể xác định được? Giang Chiếu Giả, ta trước đây lên Bích Hải Phong gặp Chu Quý. Giang Sơn Hàn cũng ở đó. Hắn là đệ tử cưng của Tông. Khi Chu Quý nói tất cả mọi chuyện, đều không tránh hắn. Ta nhìn thần sắc của Giang Sơn Hàn, e rằng hắn nghĩ Chu Quý muốn diệt khẩu. Thực ra không phải vậy. Chu Quý dù thế nào cũng không giết người của trưởng giáo. Hơn nữa hắn còn nói thêm một câu. Ngay cả khi trưởng giáo đích thân đến, cũng sẽ không quản chuyện này. Từ đó có thể thấy, bản thân trưởng giáo chắc chắn cũng là người tham gia vào đó. Chỉ là thân phận hắn càng nhạy cảm, nhiều chuyện chắc chắn sẽ không do hắn trực tiếp làm, đều do Chu Quý bọn họ làm. Diệp Hàn Anh, cái này lạ thật, mấy vị nhân vật lợi hại còn lại hiện tại đều không hẹn mà cùng lựa chọn phản bội nhân tộc. Giữa đó chắc chắn có ẩn tình lớn lao nào đó. Giang Chiếu Giả, ngươi nói không sai. Từ thiên nhân cảnh đến hóa thần, ngoại nữ đế Trung Châu còn chưa rõ, những người còn lại đều đứng về phe đối lập. Chuyện này thực sự rất kỳ lạ. Y im lặng một lúc. Từ đó có thể thấy, Đồ Ếch Đại Điển chắc hẳn cũng sẽ không đơn giản như bề ngoài thể hiện. Diệp Hàn Anh giọng lạnh đi vài phần. Nếu ta là vị bên trên kia, nhận thấy lòng người dị động bên dưới, nhất định cũng phải ra tay. Giang Chiếu Giả gật đầu. Chuyện của Trường Sinh Thiên không liên quan nhiều đến hai người bọn họ. Chỉ là môi hở răng lạnh. Nếu thật sự có chuyện lớn gì, ai ai cũng khó lòng độc thiện kỳ thân. Du San Chi Sen, độc thiện kỳ thân, một mình giữ chọn điều thiện cho bản thân. Xuất phát từ Meng Di Gong Sun Châu, Mạnh Tử Công Tôn Sửu, Gia Dơ Chiên San Tiên Xia, Chi Ong Dơ Du San Chi Sen. Khi đạt thời thì làm điều thiện khắp thiên hạ, khi bế tắc thì một mình giữ thiện cho thân. Ý của Mạnh Tử, người quân tử gặp thời thì lo cho muôn dân, không gặp thời thì vẫn giữ mình trong sạch. Diệp Hàn Anh không đành lòng thấy y lo lắng, ôm lấy vai y, đừng sợ, chúng ta bây giờ đang tìm cách về Huyết Nguyệt Ma Địa. Đợi tìm được Giang tiền bối, Lâm tiền bối, ta đưa các ngươi đến đó chơi. Chuyện của nhân tộc, chúng ta không quản nữa. Giang Chiếu Giả lắc đầu, nghĩ đến điều này, trong lòng cũng nặng trĩu hơn một chút. Phụ mẫu ta kỵ cái ác như kẻ thù. Nếu để họ biết thân phận chúng ta như vậy, hai người già chống chọi với tà ma ngoại đạo cả đời, con trai lại biến thành yêu tà chi chủ, còn có một người huynh đệ tốt là ma tộc, đừng nói đến việc đến địa giới của ma tộc để tránh họa, ngay cả việc bảo họ chấp nhận cũng khó, càng thêm khó. Theo ta nói, hắn nhất định là trở về thay trời hành đạo, đại nghĩa diệt thân. Đi qua một khúc cua, phía trước đột nhiên có tiếng nói chuyện, có hai người đang đi lên bậc đá, là hai tiểu đệ tử áo xanh, dường như vừa từ bên ngoài trở về, Quan Sơn khách tiền bối cả đời trừ ma diệt tà, lại sinh ra một người con trai tâm can xấu xa như vậy. Làm sao có thể mặc kệ hắn gây họa cho nhân gian? Đúng đúng, có hắn trở về, đại ma đầu Giang Chiếu Dạ chắc chắn sẽ chết. Giang Chiếu Dạ nghe thấy cái tên này, tức khắc chấn động, nhìn về phía những người đang đến. Hai thiếu niên đột nhiên phát hiện phía trước có người. Ngẩng đầu nhìn lên, chính là hai vị sư huynh lớn tuổi hơn. Một người khí chất thanh khiết, da trắng đến gần như trong suốt, như tuyết. Một người mày mắt sâu thẳm, trẻ tuổi tuấn tú đến mức gần như áp bức. Người phía trước nhìn chằm chằm hai người chúng, người phía sau thì tràn đầy quan tâm nhìn người phía trước. Hai người kia bị nhìn đến kỳ lạ. Vị sư huynh này có chuyện gì sao? Hai vị sư đệ vừa rồi nói gì? Người này mở miệng, giọng nói đều như hơi run rẩy. Đệ tử mặt tròn bên trái đáp, chúng ta nói cũng là nghe từ bên ngoài. Nghe nói Quan Sơn khách lão nhân gia đã trở về, gần đây xuất hiện ở vị thành. Hừ, chỉ thấy vị sư huynh tuấn tú kia cười một tiếng, kiếm mày trên đôi mắt dài hẹp cụp xuống, có chút ý giễu cợt. Hắn sinh ra đã hợp với nụ cười, dù thái độ không được hòa nhã, cũng khiến người ta không hiểu sao lại thấy thân thiết. Nói bậy, các người nhất định là bị người ta lừa rồi. Người ngoài thích lừa trẻ con. Họ nói Giang lão tiền bối trở về. Có chứng cứ gì? Chẳng lẽ chỉ dựa vào lời nói không cánh của hắn sao? Hắn nói lời này chính là kích hai thiếu niên nói tiếp. Quả nhiên, thiếu niên chán rộng hơn bên cạnh không phục. Ai nói không có chứng cứ? Chúng ta đều đã xem qua lưu ảnh thạch. Trên đó rõ ràng chính là Quan Sơn khách tiền bối. Nụ cười của Diệp Hàn Anh cứng lại một chút. Các người nhận ra sao? Đừng nói là nhìn nhầm người rồi chứ. Tuyệt đối không thể nhận nhầm. Hình ảnh trên lưu ảnh thạch giống hệt trong sách của chúng ta, chỉ là già hơn một chút, dâu nhiều hơn một chút. Ông già đi nhiều lắm sao? Giang Chiếu Dạ đột nhiên mở miệng. Thiếu niên thấy người này tướng mạo tốt như vậy, thái độ lại hòa nhã, ánh mắt lại kỳ lạ như vậy, dường như lại có chút cuồng nhiệt kích động, lại có chút đau buồn, không hiểu sao cũng theo đó mà buồn từ trong lòng, không kìm được an ủi y, 100 năm lâu như vậy, già đi cũng không lạ. Quan Sơn khách tiền bối vẫn đang làm công việc trừ ma diệt tà. Trên lưu ảnh thạch cũng chính là dáng vẻ hắn đánh thiên ma. Lão nhân gia hắn làm việc mình thích, chắc hẳn trong lòng rất vui. Thiếu niên mặt tròn thở dài. Đúng vậy, chỉ là một vị tiền bối tốt như vậy, tại sao lại sinh ra một người con trai đại ma đầu như vậy? Thiếu niên chán rộng an ủi hắn. Ngươi yên tâm, đại ma đầu lần này giết Chu Quý trưởng lão, chọc giận đại chúng. Tiền bối lúc này xuất hiện, chắc chắn là muốn quản chuyện này. Các người e rằng nghĩ nhiều rồi. Diệp Hàn Anh thấy bọn họ miệng thì đại ma đầu này nọ cười lạnh một tiếng, liền định ra tay dạy dỗ hai người. Giang Chiếu Dạ vội vàng ngăn hắn lại. Sư đệ, y lắc đầu, để bọn họ đi. Hai thiếu niên thấy y tính tình tốt xấu thất thường, tưởng y thật sự muốn nổi giận làm người bị thương. Sợ không ít, thấy có người ngăn cản, vội vàng cẩn thận vượt qua hai người. Sau khi lên liền nhất lưu yên chạy xa. Diệp Hàn Anh tức giận, ngăn ta làm gì, bọn họ nói bậy như vậy. Giang Chiếu Dạ không nói gì, chỉ nhìn về phía xa. Ngươi nói, ông ấy thật sự sẽ rất thất vọng về ta sao? Phụ thân cả đời đấu tranh với tà ma ngoại đạo, một thanh kim quang đao cương mãnh vô song, yêu tà thiên hạ nghe tên liền biến sắc. Ông là người đạp ngàn núi, anh hùng nhân giới, tay giết vô số yêu ma. Con trai lại không thừa hưởng được nửa phần dũng mãnh chính trực của ông. Yếu ớt tâm cơ không nói, lại còn là yêu tà chi chủ bị người người kêu gọi đánh giết. Với tính cách của ông, e rằng thật sự sẽ vô cùng thất vọng về y. Sợ ông ấy sao? Ông ấy nếu giận ngươi, chứng tỏ cũng không phải phụ thân tốt. Chúng ta cũng không cần ông ấy. Diệp Hàn Anh buột miệng nói ra. Thấy Giang Chiếu Dạ đầy mặt lo lắng. Biết y cuối cùng vẫn quan tâm đến chuyện này. Giọng nói dịu xuống. An ủi. Người ngoài dĩ Nga truyền Nga. Người cũng tin. Sự thật thế nào? Phải gặp ông ấy mới biết. Lúc này đã kỷ nhân yêu thiên. Không phải tác phong của ngươi. Y e choan e. Dĩ Nga truyền Nga. Dùng điều sai để truyền điều sai. Chi gen yêu tiên. Kỷ nhân yêu thiên. Người nước kỷ lo trời sập. Xuất phát từ liệt tử. Lai di tiên dui piền. Chuyện kể rằng người nước kỷ. Chi cua. Thường lo lắng trời sẽ sập xuống. Đất sẽ sụp đổ. Không còn chỗ dung thân. Dù người khác giải thích bao lần rằng bầu trời chẳng thể sập. Họ vẫn cứ lo sợ vô cớ. Nói đoạn hắn xoa xoa đầu y, đừng cau mày ủ rũ. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy chỉ hợp với nụ cười. Ta nếu có đứa con trai tốt như vậy, ngậm trong miệng còn sợ tan chảy. Trên đời này còn có chuyện hắn làm sai sao? Tuyệt đối không thể nào. Người thiên hạ đều sai rồi. Con trai bảo bối của ta cũng sẽ không sai. Giang Chiếu Dạ bị hắn nói. Cũng phản ứng lại. Cha nhìn y thế nào? Phải gặp mặt mới biết. Hà tất vì lời nói của người khác mà buồn bã. Y từ âm chuyển sang tình. Sau đó vì lời nói của Diệp Hàn Anh mà bật cười. Ngươi đang an ủi ta. Hay đang nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta. Diệp Hàn Anh xòe tay. Lại bị ngươi phát hiện rồi. Cái này làm sao mới tốt đây? Giang Chiếu Dạ nổi hứng chơi đùa. Đơn giản, ngươi gọi lại ta một tiếng phụ thân. Hai chúng ta coi như hòa. Diệp Hàn Anh suy nghĩ một lát. Không thành vấn đề, ngươi gọi ta một tiếng tướng công trước. Ta gọi ngươi cái gì cũng được. Giang Chiếu Dạ, không muốn. Thôi được rồi, ngươi không gọi thì ta gọi. Diệp Hàn Anh nhìn y nửa khắc. Cuối cùng hạ thấp giọng. Dịu dàng nói, bảo bối, một trong khoảnh khắc gió núi lướt qua, làm rối loạn cây hoa, bậc đá xanh trên núi cảnh linh tú, hai người đối mặt đứng yên, trong mắt đều chỉ có đối phương. Cách chương.